Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 93, Thiên Đấu Học Viện 1, góc truyện audio.com. Thiên ca ngươi còn chưa nói, ngươi mua bao nhiêu tiền đặt cược đây? Mã Hồng Tuấn lúc này xen mồm hỏi. Há, ta mua 100.000 kim hồn tệ. Nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói, cậu chỉ có vẻ mặt mãn bất tại hồ biểu tình nói rằng. Nghe được lời nói, ngoại trừ thân tình như trước chán trường Phất Lan Đức ở ngoài. Mọi người ngây ngẩn cả người. Thần Mã, Hạo Thiên ngươi nói mua bao nhiêu? Đái Mộc Bạch vỗ vỗ khuôn mặt, nhìn chằm chằm cậu hỏi. 100.000 kim hồn tệ a, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Cậu vẻ mặt không có nhận thức nói. Cái gì, có vấn đề gì? Thiên ca 100.000 kim hồn tệ a, vậy ngươi lần này chẳng phải là thắng 700.000 kim hồn tệ. Trời ạ, Mã Hồng Tuấn vẻ mặt không dám tin tưởng, lớn tiếng quái khiếu đạo. Không sai a, lần này là thắng 700.000 kim hồn tệ kia mà. Không có gì á, nếu không phải là sợ Silverster lớn đấu hồn chàng không thường nổi. Ta đều chuẩn bị mua 1.000.000 kim hồn tệ kia mà. Cậu như trước vẻ mặt mãn bất tại hồ nói rằng. Tiểu Thiên, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy à, Đường Tam lúc này cũng không nhịn được hỏi. Cái này à, ta lúc rời trong 3 năm, có một lần không phải cẩn thận lạc đường, sau đó đi vào một cái bí ẩn hang bảo tàng, số tiền này đều là ở trong đó. Cậu hồi đáp, không phải đâu, Hạo Thiên, cái này cũng được, tiểu áo nhịn không được hô lớn, vẻ mặt biểu tình không dám tin tưởng, sự thực chính là như vậy. Các ngươi không phải tin tưởng, ta cũng không còn biện pháp, cậu nhún vai, không sao cả nói rằng, thiên ca, ta muốn mua quần áo mới, ngươi dẫn ta đi, tiểu vũ vẻ mặt làm bộ đáng thương biểu tình, trong mắt ẩn chứa chờ đợi nhìn vô ưu nói rằng, ta cũng muốn, thiên ca, ngươi sẽ không cự tuyệt đúng không, chữ vinh vinh, tì gì, bây giờ đổi lại nhé em, cũng gia nhập tiểu vũ hàng ngũ. Vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm cậu, nhìn tiểu vũ cùng chữ vinh vinh bộ dạng, vô ưu phốc bật cười, không vui nói, vinh nhi, vũ nhi còn chưa tính, ngươi làm sao nhờ như vậy a? Ngươi nên không thiếu tiền đi. Ai bảo thiên ca ngươi nhiều tiền đây, ta đây là đang giúp ngươi hoa, chữ vinh vinh hướng cậu le lưỡi thơm một cái, cười tủm tỉm nói rằng, ngươi a, phải giúp dùng tiền. Ta đây hẳn là tìm Trúc Thanh đi, cậu có chút giở khóc giở cười nói rằng, bất quá, mua liền mua đi, ngược lại ta muốn nhiều tiền như vậy cũng xài không hết. Trúc Thanh, ngươi có cái gì muốn mua sao? Cậu cười đối với Chu Trúc Thanh hỏi. Có, Chu Trúc Thanh trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ, Vũ Nhi, ngươi và Trúc Thanh các nàng cùng đi chứ, tiền đều ở đây ngươi, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Cậu mỉm cười đối với bên cạnh tiểu vũ nói rằng, tiểu vũ cười đáp lại nói, thiên ca, ta cũng có muốn mua. Mã Hồng Tuấn chứng kiến như vậy tình huống, cũng vội vàng nói, ngươi không phải mới vừa buôn bán lời một khoản sao, muốn mua tự mua đi. Cậu tức giận nhìn Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, nói rằng, không mang theo như vậy. Thiên ca, ngươi trọng sắc khinh hữu a. Mã Hồng Tuấn nghe xong trả lời. Nhất thời không khỏi quái khiếu đạo, cái gì gọi là trọng sắc khinh hữu, ta xem đầu óc ngươi bên trong chỉ có sắc, không có hữu đi, cậu nhất thời không vui nói, thiên ca, lời không thể nói như vậy, ta nơi nào chỉ muốn sắc, Mã Hồng Tuấn vẻ mặt không phục, phản bác, ngươi toàn thân cũng nghĩ sắc, cậu vẻ mặt thành thật nhìn một chút Mã Hồng Quân, chợt thần tình nghiêm túc nói, phốc, ha ha ha ha ha. Nghe được Mã Hồng Tuấn đối thoại, mọi người một hồi cười to, chấm, thiên ca ngươi, các ngươi, Mã Hồng Tuấn vẻ mặt tức giận, thiên ca nói không sai, bàn tử ngươi toàn thân cao thấp cũng nghĩ sắc, ha ha ha, chữ vinh vinh không khỏi che miệng trêu đùa, bàn tử, nghe được đi, ngươi liền nhận mệnh đi, ha ha ha, cậu cũng không nhịn được cười to nói, ta không sống được. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt bi phẫn hô lớn, ha ha ha ha, nghe được lời của mập mạp, mọi người chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng thêm lớn tiếng cười nói. Ngày thứ hai sáng sớm, trời còn chưa sáng, đoàn người cũng đã lặng lẽ rời đi Silverster Thành, tiếp tục hướng phía bọn họ đích đến của chuyến này. Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô xuất phát, cách chương.